Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mệt mỏi kéo tới, tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Tôi phát hiện ra mình lại đi tới trước cửa quán trọ Thanh Điền đó, vừa nhìn thấy dòng chữ trên hộp đèn cả người tôi đã lạnh run. Giấc mơ trước đã để lại ám ảnh quá quá lớn trong tâm trí tôi. Bỗng một bàn tay đưa ra vòng qua vai tôi, âm thanh quen thuộc vang lên bên cạnh. Đừng sợ, tôi nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Chu Nguyên Hạo, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức tan biến hết. Chu Nguyên Hạo mở cánh cửa của quán trọ, bên trong vẫn không có lấy một bóng người, anh cầm tờ báo lên đọc qua một lượt, tôi kinh ngạc. Anh còn biết cả tiếng Nhật sao? Anh biết tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp. Chu Nguyên Hạo nhẹ nhàng nói. Tôi trợn tròn mắt, anh là một thiên tài hiếm có trong giới tu đạo, trong việc học hành cũng là một học bá, anh muốn những kẻ tầm thường như chúng tôi sống thế nào đây? Tôi hít một hơi thật sâu hỏi, trên này viết những gì? Năm 1993, một vụ án giết người hàng loạt đã xảy ra tại quán trọ Thanh Điền ở Hokkaido, một lữ khách trong đêm khuya đi tìm chỗ ngủ trọ đã giết hại tàn nhẫn 4 người, trong đó bao gồm cả bà chủ quán trọ. Anh ta chặt đầu bà chủ quán trọ rồi để trong tủ lạnh ở sau quầy lễ tân, treo ngược thi thể lữ khách Kaida Miko trong hầm lạnh, chặt thi thể lữ khách Keguchi Raikawa thành từng khúc rồi đặt vào tủ quần áo của từng phòng, thi thể lữ khách Fujiwara Hideline giống như bị điện giật chết được treo trên quạt trần ở trong phòng. Chu Nguyên Hạo dịch lại. Tôi hỏi, hung thủ thì sao, đã bắt giữ chưa? Quán trọ Thanh Điền nằm giữa một cánh rừng rậm, sau khi hung thủ giết hại 4 nạn nhân đã trốn vào trong rừng nên không bắt được. Thậm chí hung thủ là ai phía cảnh sát cũng chưa điều tra ra, trong cuốn sổ ghi chép nhận phòng của quán trọ Thanh Điền cũng chỉ ghi một cái tên Sato Akira. Đột nhiên, cánh cửa tủ lạnh ở sau quầy lễ tân mở ra, vẫn giống như hôm qua, cái đầu người bên trong hét lên một tiếng chói tai, mái tóc dài giống như những con rắn đang bò ra ngoài, lăn về phía chúng tôi. Chu Nguyên Hạo kéo tôi ra sau, hai tay tạo thành dấu tay trước ngực, sau đó chỉ về phái cái đầu giống như bị đấm cho một đấm rất mạnh bay về phía sau rồi lại một lần nữa bay vào trong tủ lạnh. Chu Nguyên Hạo bay thẳng lên không trung, cánh cửa tủ lạnh đóng lại chắc chắn. Tôi kinh ngạc nói, anh có thể sử dụng thuật pháp, tại sao em lại không được? Chu Nguyên Hạo nói, anh là linh khí, sau khi vào giấc mơ của em, dĩ nhiên có thể sử dụng được thuật pháp. Tôi thở phào nhẹ nhõm hỏi, cái bóng đè đó ở trong giấc mơ của em sao? Anh gật đầu, bóng đè ở trong quán trọ này, việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra nó và giết chết nó. Chợt tôi nghe thấy có tiếng bước chân chạy rất nhanh ở trên đầu, Chu Nguyên Hạo gật gật đầu nhìn tôi. Đi thôi, hai chúng tôi đi lên lầu 2, hành lang vắng tanh ngập mùi máu tanh nhàn nhạt. Chu Nguyên Hạo bước tới trước cửa phòng 204, tiếng bước chân vừa rồi chính là phát ra từ căn phòng này. Trong phòng rất tối, chỉ có ánh trăng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ rọi vào lọt qua chiếc ghế bập bênh đặt bên cạnh cửa sổ. Cái ghế bập bênh quay lưng về phía chúng tôi, nó nhẹ nhàng đong đưa qua lại, chúng tôi có thể lờ mờ thấy được có một người đang ngồi trên nó. Chu Nguyên Hạo đưa một tay ra che chắn cho tôi, sau đó cẩn thận hướng về phía cái ghế mà đi. Đúng lúc chúng tôi chỉ còn cách cái ghế một bước chân thì nó bỗng từ từ xoay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bị khuất sáng cho nên không thể nhìn rõ được hình dáng của người ngồi trên ghế bập bênh trông như thế nào, hắn ta chậm rãi đứng dậy, trong tay cầm một con dao chặt thịt rất dài. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, một tia chớp cực lớn xẹt qua cửa sổ, căn phòng bỗng sáng bừng lên, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được hình dáng của người đó, đó là một người đàn ông có dáng người thấp bé, cơ thể hắn giống như là bị chặt ra thành vô số mảnh, sau đó dùng sợi chỉ đen to khâu lại, khuôn mặt và đầu hắn đã bị chặt làm hai nửa, trên mặt có một vết thương trông như con rết, khiến cho bộ dạng của hắn trông rất đáng sợ. Tôi nhớ ra bức ảnh trên báo, đây là Eguchi Raikawa đã bị chặt xác. Hắn ta nở một nụ cười kinh khủng, giơ dao lên và chém về phía chúng tôi. Chu Nguyên Hạo đưa tay lên chặn lại, con dao chặt đứt lìa cánh tay của anh, nhưng cánh tay của anh không chảy máu, sắc mặt của anh vẫn không thay đổi chút nào, anh vươn tay còn lại ra túm lấy cổ của Eguchi Raikawa. Eguchi Raikawa cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi anh. Cánh tay bị chặt đứt của Chu Nguyên Hạo từ từ mọc lại và lớn dần lên. Đầu tiên, từ chỗ bị cắt cụt mọc ra một cái xương rồi lớn dần thành một cái xương cánh tay, sau đó các gân và cơ mọc ra như một con rắn quấn từng lớp quanh cái xương cánh tay, chẳng đến nửa phút cánh tay bị chặt đứt đã hồi phục trở lại như cũ. Tôi trợn mắt há hốc mồm đầy sửng sốt, kỹ năng này quả thật quá lợi hại, cách chương.